Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, Đồng Tam cũng trúng chiêu. Là, lúc đầu ta là không muốn ra ngoài dạo phố. Là tuổi thơ ép buộc ta đi ra. Nói là ta nhát như chuột. Thế mà bị nữ nhân dọa. Sở dĩ, ta nhất khí bên dưới liền cùng hắn đi ra. Hai chúng ta tại đường phố bên trên phóng đãng. Nhàn nói gây sự, chuyên môn tìm những nữ nhân kia nói sự. Cuối cùng, thế mà đến một ngôi lầu trước. Lầu đó gọi đêm không về. Còn có nam tử ra vào. Đồng Tam nói cái kia khẳng định là Thanh Lâu. Về sau khi nghe ngóng, mới hiểu được kia là Hằng Cổ Thành thứ nhất Thanh Lâu. Người bên ngoài còn nói, không có một cái nam nhân tiến đêm không về có thể tại buổi tối ra. Khẳng định được ngủ một đêm ngày mai trở ra. Đồng Tam nghe xong liền đến kinh. Nói là những nam nhân kia đều là lợn. Đồ vô dụng. Để ta cùng một chỗ tiến đi thấy chút việc đời. Ta là không muốn đi. Thế nhưng là Đồng Tam lại ép buộc ta. Nói ta khẳng định sợ bị nữ nhân mê hoặc một đêm không về. Ta dĩ nhiên tức giận. Liền cược. Nói là nếu ai một đêm không về người đó là vương bát đàn. Kết quả. Hai chúng ta liền tiến vào. Bên trong mỹ nữ như mây a. Dễ chịu a. Đồng Tam vì khoe khoang. Thế mà gật đầu bài. Kết quả. Khua lên liền hai bài ba bài đều cho một mình hắn điểm. Trong lòng ta chính cao hứng. Ha ha ha. Người thua. Khẳng định đêm không về. Kết quả. Phát hiện hắn một hơi còn điểm 18 cái cô nương. Trong lòng ta còn cảnh giác lấy. Len lén nghĩ chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, sờ không được cách thức. Rất lâu mới ra ngoài. Mê mẩn hồ hồ mới về tới đây. Cảm giác hình như có chút bất thường a. Cảm thấy có vấn đề. Đang muốn hướng các ngươi bẩm báo một cái. Nào ngờ tới đầu một choáng liền muốn ngủ. Triệu cô độc nói. Cho người ta hạ dược đều không biết. Người ta muốn đầu của ngươi ngươi liền chết vô ích. Triệu tinh thần hừ nói. A. Cái gì dược? Chẳng lẽ là mê hồn dược? Thế nhưng là, mê hồn dược đối với ta có thể có làm được cái gì? Triệu cô độc kinh ngạc. Người chẳng phải mơ hồ sao? Còn nói vô dụng, lệnh vô tùng hư nói. Cái kia Đồng Tam, ghê gớm, tranh thủ thời gian cứu Đồng Tam a. Triệu cô độc nóng nảy nói. Dẫn đường, Triệu tinh thần hư nói. Ba người vội vã mà đi, ăn trước một viên giải dược. Về sau nín hơi, phòng ấn lỗ huyệt lại đi vào. Cái này đêm không về có vấn đề lớn. Triệu tinh thần nhìn một cái lầu đó nói. Sẽ hay không ma giáo thiết một cái bẫy? Lệnh vô tùng hỏi. Không có tra rõ ràng trước đó. Hết thầy cũng có thể. Triệu tinh thần nói. Chúa công ngươi hiện tại thân tên truyền xa. Ma giáo chú ý ngươi cường độ lớn hơn. Mà nguyên thông giáo cũng sẽ không bỏ qua chúa công ngươi. Sở dĩ, vạn sự được cẩn thận. Lệnh vô tùng nói. Ninh Tú Bà, ta ca ở đâu? Triệu cô độc tiến lầu liền kêu to nói. Thanh lâu trưởng quỹ gọi Ninh Hồng Sam. Ai nha, là Triệu gia a. Đồng gia hắn chính tại hậu viện vui sướng đâu. Một cái mặc đồ đỏ treo lục, trang điểm lộng lẫy, phong tình vạn chủng trung niên nữ tử tao thủ lộng tư tới nói. Mang bọn ta đi. Lệnh vô tùng hư nói. Ai nha, ta nói Triệu gia, hai cái vị này ra là ai a? Muốn hay không gọi các cô nương đến cùng bọn họ? Ninh Tú Bà ỏn à ỏn ẻn kể đến Triệu tinh thần bên cạnh. Cút ngay, lệnh vô tùng mười phần chán ghét hừ một tiếng. Đưa tay ngăn cản Ninh Hồng Sam. Ta gia chủ Triệu công tử. Đây là nhà ta lệnh sư gia. Tranh thủ thời gian mang chúng ta đi gặp Đồng Tam. Triệu cô độc thúc nói. Được rồi. Hắn liền tại hậu viện, đi theo ta, Ninh Hồng Sam nữ bãi mông đít, phía trước dẫn đường, xuyên qua mấy cái hành lang, phía trước truyền đến một mảnh tiếng cười vui, dính nhau âm thanh, Đồng ca, ngươi làm gì sao, tranh thủ thời gian tới, công tử tới, Triệu cô độc xem xét, kém chút khí bạo phổi, bởi vì, Đồng Tam giờ phút này chính trái ôm phải ấp, trong tay cầm một bầu rượu. Liền lòng bàn chân hạ đều còn dẫm lên hai vị xinh đẹp. mà bên cạnh hắn xung quanh có mười mấy cái mỹ nữ vây quanh hắn tại nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn liền giống như là một con hoa hồ điệp, thỏa thích tại trò chơi trong bụi hoa. Đồng Tam, ngươi làm gì sao? Lệnh Vô Tùng đột nhiên tới câu Sư Tử Hống. Không khí chấn động, mấy cái vũ nữ đều kém chút ngã xỉu. Bất quá, các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, hơi dừng lại trệ về sau lại bắt đầu. Chỉ bất quá, Lệnh Vô Tùng giống đối với Đồng Tam không có hiệu quả. Tên kia ánh mắt hiện tán, bước chân lảo đảo, so lúc trước Triệu Cô Độc nghiêm trọng hơn. Triệu Tinh Thần đưa tay bắn ra, đem giải dược hợp tại khối băng bên trong lấy sinh tử phù hình thức đánh vào Đồng Tam trong thân thể. Mà Nguyên Thần xuyên vào lớn tiếng vừa hô. Đồng Tam lập tức nghiêng đầu một chút, dài dòng một hạ thân, có vẻ như tỉnh. Ây, ta cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng Tam không rõ nói. Cùng ta trở về, Triệu Tinh Thần nói. Triệu công tử, người muốn dẫn hắn đi cái kia không có khả năng. Lúc này, Ninh Hồng Sam chặn đường ở nói. Tú bà, người muốn bao nhiêu linh thạch? Cho một con số tới. Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu công tử, vị này Đồng gia đối với chúng ta nơi này chính là chơi đến tận hứng cực kỳ. Hắn chẳng những đem ta đêm không về đầu 10 cô nương cho điểm lấy hết. Mà lại, thế mà còn muốn bao lầu. Bất quá, ta nói muốn bao lầu lại nhiều linh thạch cũng không được. Bởi vì, người muốn bao lầu trước kia ước hẹn khách nhân làm sao xử lý. Triệu công tử khẳng định cũng là giang hồ bên trên đi. Cái này thanh lâu cũng phải có thanh lâu quy củ. Có thể vị này Đồng gia cứng rắn nói muốn bao lầu. Mà lại còn phát cáu. Nói là không cho bao lầu liền đem ta đêm không về đập. Đồng gia quá lợi hại. Chúng ta không thể không từ a. Bất quá, chúng ta thấy Đồng Tam thân thủ như thế. Sở dĩ, liền đề xuất yêu cầu hắn bán mình 1 năm thay chúng ta đêm không về thủ hộ. Đổi lấy hắn 1 đêm bao lầu. Đồng gia cũng cho phép. Vì để cho Đồng gia cao hứng. Tận hứng. Chúng ta đem tất cả cô nương đều gọi tới. Liền Tú bà ta người quen cũ tự thao đao ra trận. Triệu công tử mời xem. Chúng ta ký phải có khế ước. Ninh Hồng Sam lấy ra có được linh hồn ấn ký khế ước. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có đi tiếp. Mà là nhìn xem Đồng Tam nói. Đồng Tam, người ký hợp đồng sao? Còn có, người lúc trước nói qua những lời kia sao? Ta, cái này, tựa như là nói qua. Khế ước này, đúng, cũng là ấn ký của ta. Bất quá, ta tốt choáng, những này, hình như không phải tại ta đặc biệt thanh tỉnh hạ làm. Đồng Tam sờ soạng hạ đầu, lắc đầu, Ninh Tú bà, ta người làm này uống say. Say sau ký không tính toán. Bất quá, chúng ta sẽ đền bù các ngươi. Muốn bao nhiêu linh thạch chúng ta có thể cho ngươi? Triệu Tinh Thần nói. Ta nói qua, không cần linh thạch, chỉ cần hắn thủ hộ ta đêm không về 1 năm là được. Triệu công tử, ngày nay sang năm hắn liền tự do. Ninh Hồng Sam nói, đừng cho thể diện mà không cần. Triệu cô độc mặt nghiêm, hung nói, vị này Triệu gia có ý tứ gì? Chúng ta có khế ước, cái gì muốn mặt không muốn mặt? Ninh Hồng Sam lắc trong tay khế ước, lớn tiếng hô nói, lập tức. Phía trước lầu bên trong những khách nhân đều ong tuôn đi qua. Có người ức hiếp Ninh Tú bà. Có người muốn bạch chơi. Ức hiếp chúng ta nữ nhân. Chả được. Ngoặc kép. Lập tức. Náo nhiệt. Vẻn vẹn vài phút. Đêm không về đã bị hằng cổ thành nữ tử 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây. Kỳ thật. Muốn đi Triệu Tinh Thần mấy người sớm trượt. Cái này Ninh Hồng Sam hình như công lực cũng không cao. Cũng liền tán tiên 5-6 phẩm cảnh mà thôi. Mà thanh lâu bọn hộ viện tối cao thực lực người cũng liền tán tiên thập phẩm tả hữu. Chỗ nào ngăn được Triệu Tinh Thần 1 đám. Bởi vì, Triệu Tinh Thần cũng phải nhìn chủ sử sau màn đến cùng là ai. Sở dĩ, cũng không hề rời đi. Cái này Ninh Hồng Sam, rõ ràng chỉ là một con đầy tớ. Tiểu lâu la mà thôi. Chân chính lợi hại còn ẩn tại phía sau màn. Bằng không thì, chỉ bằng các nàng loại này nhỏ thân thủ, làm sao có thể làm cho đến có thể đem nhân tiên đều mê được rơi vào trong sương mù nhuyễn cốt tán. Cấp độ này nhuyễn cốt tán căn bản cũng không phải là cùng tầng thứ dược sư có khả năng luyện chế ra. Đoán chừng chính là cố đạo tử cũng muốn phí một phen khí lực. Lui ra ngoài, đồng tam bão nổi, một tiếng giống, lập tức, một loạt khí lãng cuồn cuộn mà ra, đẩy được vây xem nữ tử lộp bộp lan lộn bay ra ngoài một mảng lớn. Bất quá, bên này bay ra ngoài một mảng lớn, nơi xa lại bổ viên tiến đến một mảnh. Lần này bổ viên tiến đến thực lực càng cường đại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.